Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446. Chương 1446 một lời không hợp khai hỏa xe. Đợi nhiều ít năm mới chờ đến ngày này, Viên Bảo cảm thấy chính mình quá không dễ dàng có hay không? Không ngừng tiểu đệ kích động. Liền chính hắn đều kích động vô pháp tự mình, trong phòng tắm tiếng nước lạch phạch lạp vang. Hắn liên tưởng đến Minh ca ở tắm vòi sen đầu hạ tẩy thân thể hình ảnh. Không tự chủ được đứng dậy đi tới phòng tắm cửa nghe bên trong thanh âm, giờ khắc này thật sự gian. Nan không được, a, hắn thật hận không thể lập tức đem Minh ca phát gục, nhưng Minh ca từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, Viên Bảo lại xuyên chỉnh tề, hắn nghiêm túc ngồi ở trên giường, không dám dương mắt xem thấu hắn áo thun Minh ca, mí mắt rũ xuống hắn, ánh mắt dừng lại ở Minh ca trên chân, Minh ca tuy rằng kinh ngạc ra hỏa này như thế nào lại đem quần áo xuyên như vậy chỉnh tề, bất quá vẫn là đi lên đi ngồi ở Viên Bảo trên đùi. Duỗi tay đem cổ hắn ôm trực tiếp hôn lên hắn môi, Viên Bảo thấp hừ một tiếng. Vô thố đôi tay ngay sau đó đem Minh ca eo gắt gao ôm trụ, hắn nhắm mắt. Đáp lại Minh ca hôn, cùng Minh ca chuồn lướt nước bất đồng. Hắn dừng ở Minh ca trên mặt chính là mưa rền gió dữ, Minh ca cho rằng hai người sẽ như vậy thuận thế. Ngã vào trên giường đi, nhưng ngay sau đó, thân thể của nàng bị Viên Bảo chặn ngang ôm lấy. Hắn đứng dậy đem nàng đặt ở trên giường. Sau đó lui về phía sau một bước. Viên Bảo nhìn ngồi ở trên giường hơi ngửa đầu vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn Minh ca. Hắn có thể cảm giác được chính mình giờ khắc này lòng đang phanh phanh phanh thẳng nhảy. Ngay cả nhà mình vị kia tiểu đệ cũng ở vui mừng nhảy nhót. Hắn thật dài ra một hơi. Đem loại này muốn điên cuồng tâm áp xuống. Minh ca, chúng ta vẫn là tân hôn đêm ngày đó lại làm đi. Ta tuy rằng không thể cho ngươi lần đầu tiên. Bất quá ta tưởng cho ngươi một cái hoàn mỹ. Như bây giờ trước tiên hủy đi phong. Ta sợ ta và ngươi đều sẽ hối hận. Minh ca cứng họng. Không nghĩ tới gia hỏa này thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Lại còn có dùng như vậy đừng đắn một cái lý do. Nàng theo hắn nói gật đầu. Hào, Viên Bảo không nói nữa. Hắn xoay người nhanh như chớp chiều phòng tắm chạy như bay mà đi. Vị hôn thê gương mặt kia kiều kiều diễm diễm. Đặc biệt là ở hắn vừa mới trêu chọc hạ. Quả thực giống như là một đóa e lệ hoa nhi ở trước mặt hắn e thẹn nở rộ chờ hắn tàn phá. Hắn nếu là lại không chạy. Thật sợ chính mình sẽ hóa thân cầm thú, bất quá chờ chạy tới phòng tắm. Nghĩ đến miệng mỹ vị thế nhưng bị chính mình cấp lăn lộn không có. Viên Bảo nhất thời lại không quá cam tâm. Một lần nữa mở cửa thăm dò nhìn Minh ca. Minh ca, ngươi khó chịu không khó chịu? Nếu không chúng ta hôm nay trước biểu thị một chút. Miễn cho tân hôn ngày đó lẫn nhau đều không quen thuộc luống cuống tay chân. Minh ca đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Vẫn là tân hôn ngày đó đi. Ta đi xem phòng bếp có cái gì ăn. Ngươi có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Viên Bảo ủy khuất khuất đáp. Ta hiện tại cái gì đều ăn không vô. Liền muốn ăn ngươi. Chính là mắt nhìn lập tức liền đến kết hôn nhật tử. Hiện tại trước tiên hủy đi phong. Hắn cảm thấy đối Minh ca tới nói sẽ thực không công bằng. Cũng thực không phụ trách nhiệm, tắm rửa xong thần thanh khí sảng. Đại khái cảm thấy chính mình trước nay cũng chưa đã làm loại này xuẩn bức sự. Viên Bảo cùng Minh ca ngồi ở trên sofa thời điểm. Liền thật dài yêu thương vô cùng thở dài một hơi. Minh ca, ta cảm thấy ta thật sự rất thích ngươi a, đều vượt qua ta chính mình mong muốn. Này nếu là trước kia. Ta nhìn thấy một nữ nhân cái thứ nhất ý niệm chính là thượng. Căn bản sẽ không trái lo phải nghĩ trước sau suy xét. Chính là hiện tại, ta ta mỗi lần hào muốn ăn rớt ngươi thời điểm, trong lòng lại sẽ có một cái khác ta đả đảo ta chính mình. Minh ca, ta cảm thấy ta hào ái ngươi a. Minh ca, ân, ta đã biết. Viêm Bảo kinh ngạc trừng mắt, hắn thâm tình thông báo tựa hồ đều không có phát huy tác dụng a. Liền hắn đều mau bị chính hắn cảm động tới rồi, nhưng Minh ca tựa hồ một chút phản ứng đều không có. Hắn còn tưởng rằng Minh ca sẽ cảm động rơi lệ đầy mặt, hoặc là sẽ trực tiếp ôm cổ hắn tỏ vẻ hiện tại làm cũng có thể đâu. Minh ca duỗi tay xoa xoa Viên Bảo tóc, mấy ngày nay đi làm có mệt hay không? Ta giúp người mát xa một chút da đầu đi. Viên Bảo nhiều mây chuyển tình, vui dạo dực đem đầu gác ở Minh ca trên đùi, mặt hướng tới Minh ca ngực. Minh ca tay ở hắn trên đầu mát xa thời điểm, hắn đôi mắt liền không chớp mắt nhìn Minh ca đong đưa ngực. Vị hôn thê ngực giống như rất có liêu. Về sau hắn có lộc ăn ngao. Minh ca, ngươi như vậy thấy thế nào tivi? Chuyển cái thân đầu hướng ra ngoài đi. Đôi mắt không chớp mắt Viên Bảo. Ta không yêu xem tivi. Như vậy là được. Nhìn cả ngày máy tính đôi mắt quá mệt mỏi. Như vậy có thể nghỉ ngơi đôi mắt. Minh ca nga một tiếng. Muốn ngủ híp mắt ngủ một hồi. Viên Bảo thoải mái thẳng hừ hừ, nơi nào bỏ được ngủ a. Kia hai cái bánh nhân đậu ở trước mắt hắn lắc qua lắc lại. Hắn rốt cuộc nhịn không được, một tay đi lên bắt được trong đó một cái bánh nhân đậu. Xoa bóp, xoa xoa, thật sự hảo có liêu a. Thịt cảm 10 phần ngao ngao ngao. Hắn tiểu đệ đệ cũng thật có phúc. Say mê ở 18 cấm hình ảnh trung, Viên Bảo hô hô hô ngây ngô cười ra tiếng. Minh ca, Minh ca cùng Viên Bảo kết hôn, tân hôn đêm Viên Bảo nghĩ đến rốt cuộc có thể đem Minh ca ăn đến miệng, quả thực hưng phấn cả đêm đều là khép không được chân trạng thái. Kết quả hắn ở tiệc rượu thượng bị đại ca nhị ca chuốc say, còn không có trở lại động phòng đâu, cũng đã say bất tỉnh nhân sự, ôm lấy nhà mình thân mụ liên tục kêu: Minh ca, Minh ca, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, Ngô, ta yêu ngươi. Hắn kêu kêu bĩu môi liền chiều thân mụ ngoài miệng thân đi. Viên mẫu trực tiếp đem tiểu tử này đẩy khai, kết quả quay người lại, Viên Bảo liền ôm lấy nhà mình cậu em vợ không ngừng thân, sợ lại lần nữa bị đẩy ra. Hắn lần này ôm gắt gao, thân xong cậu em vợ miệng thân gương mặt. Minh ca, Minh ca, chúng ta muốn động phòng. Minh ca, Minh ca, ta thật là cao hứng a. Người có cao hứng hay không? Càng Phi ngao ngao ngao thẳng kêu to. Ta là Càng Phi, ta là Càng Phi, ngươi nhận sai. Viên Bảo một đôi sương mù mênh mông đôi mắt nhìn Càng Phi tức muốn hộp máu, mặt hắc hắc hắc ngây. Ngô cười, Minh ca, người tức giận bộ dáng thật xinh đẹp. Ta thích nhất người sinh khí thời điểm bộ dáng. Minh ca, ta rất thích ngươi, ta thích ngươi. Hắn nói, lại hôn Càng Phi vẻ mặt nước miếng. Càng Phi vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. A a a thẳng kêu to. Viên Bảo duỗi tay đi xoa sờ Càng Phi ngực. Minh ca, ngươi mèo mèo chạy đi đâu? Như thế nào không có đâu? Ngươi tàng nơi nào? Ta tới tìm xem. Càng Phi loạng choạng đầu kêu to. Cứu mạng, a a a. Các ngươi mau đem hắn mở ra. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Thân là cậu em vợ, Càng Phi hôm nay là tới thu bao lì xì a a a. Hắn nghiêm trọng hoài nghi nhà mình tỷ phu là bởi vì hắn hôm nay chán môn chuyện này mới đối hắn tiến hành như vậy trả đũa, tỷ phu không biết xấu hổ. Hắn còn muốn mặt đâu? Càng Phi một cái tát chống lại Viên Bảo mặt, một tay đi đẩy Viên Bảo bả vai, còn không quên chiều người chung quanh gọi, mau đem hắn kéo ra a, vẫn là Viên gia lão đại lão nhị lại đây. Trực tiếp đem người khiêng vào trong phòng. Hết chương.